Sự báo thù của Tang Thi Hoàng. Chương 93. Góc truyện audio.com. An Dương ai oán nhìn Mộ Lê Thần đi ra ngoài. Chính mình thật giống như khuê nữ chờ chồng ngồi ở trong phòng. Mộ Lê Thần cùng An Dương vì để ngừa biến cố xuất hiện mà trở tay không kịp. Liền trước tiên đem các loại vấn đề có khả năng xuất hiện liệt kê một lần. Nghĩ biện pháp giải quyết tốt cùng đường lui mới bắt tay thực hiện kế hoạch. Không nghĩ tới đường lui cùng với phương án giải quyết khác đều không cần dùng tới cũng rất thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Thuận lợi đến mức khiến người ta có chút cảm giác không chân thật. An Dương sờ cằm, trầm ngâm trong chốc lát, thần sắc nghiêm túc nói, có thể là chỉ số thông minh của bọn họ quá thấp đi. Mộ Lê Thần nhịn không được bật cười, vỗ lên vai An Dương một cái, anh đang đùa đấy à? Kỳ thật này nguyên nhân khiến bọn họ đơn giản thuận lợi vượt qua chính là bản chất tham lam của con người. Những kế hoạch mà Mộ Lê Thần liệt kê, có thể nói đều cố ý đánh vào bản tính khó thay đổi này của nhân loại. Hắn dụ dỗ quân đội cùng Tần gia, đều là chuyện bọn họ không thể cự tuyệt, cho dù trong lòng bọn họ có nghĩ tới đây là một âm mưu. Nhưng vì lợi ích bản thân cùng lòng dạ tham lam làm cho bọn họ không thể không đánh cược một phen. Vì thế người thắng lớn nhất, chính là Mộ Lê Thần hắn. Cho dù kế hoạch này thất bại, hắn cũng có đường lui. Cùng lắm thì, hắn chỉ cần đem những hoạt tử nhân cùng tang thi động thực vật mà mình sở hữu chung quanh căn cứ B thị triệu tập lại. Cùng một lúc tấn công vào căn cứ, tuy rằng khả năng tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng căn cứ nhất định sẽ bị công phá, Tần gia cùng sở nghiên cứu ngầm cũng sẽ xong đời. Chỉ là loại phương pháp giết địch 1.000 tự tổn hại 800 này. Mộ Lê Thần không thích lắm, tang thi chung quy không giống nhân loại có thể sinh sản. Chết một cái liền thiếu một cái, cho dù lây nhiễm cho nhân loại để bọn họ biến thành tang thi. Cũng không thể so sánh với những tang thi đã trải qua nhật thực mà tiến hóa. Mặt khác, một số căn cứ lớn còn như hổ rình mồi, nhưng hắn không muốn đem lực lượng mình sở hữu hao phí ở bê thị. Có thể giảm thiểu chi phí, nhưng vẫn đạt được mục đích. Mộ Lê Thần hắn sẽ không ngại phiền toái, cho nên hắn mới hao hết tâm tư tính kế châm ngòi ly gián nhân loại như vậy. Trở lại Tùng Đào Huyền, Mộ Lê Thần cùng An Dương lần này vẫn như trước tiến vào trong không gian. Sau khi vào, Mộ Lê Thần lấy máy ghi âm trong túi quần ra, ấn nút, sau đó cuộc đối thoại giữa bọn họ cùng Tần gia liền vang lên. Thiết bị ghi âm này chất lượng rất tốt, thanh âm vừa nghe liền có thể nhận ra giọng của ai. Âm sắc cơ bản không có bao nhiêu thay đổi, Mộ Lê Thần nói, đến thời điểm đem thứ này giao cho Lý Văn Dương, tuy rằng hắn nói tin tưởng chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải làm ra dáng một chút mới có thể khiến quân đội thực sự tin tưởng. An Dương cũng đồng ý nói. Chính xác, nếu quân đội đối với chúng ta có hoài nghi, không tín nhiệm chúng ta, kế hoạch cũng sẽ gặp khó khăn. Muốn khơi mào quân đội cùng Tần gia đấu đá để tiêu hao lực lượng của Tần gia. Nhất định phải được hai phía quân đội cùng Tần gia tín nhiệm. Chỉ cần một trong hai phía nổi lên hoài nghi. Kế hoạch nhất định sẽ gặp trở ngại, bất quá Mộ Lê Thần cũng có băn khoăn, thứ này nếu giao cho quân đội tất nhiên sẽ dễ dàng có được tín nhiệm của quân đội. Nhưng tôi lo, An Dương hỏi, lo cái gì? Mộ Lê Thần lắc lắc đầu, nói, có thể là tôi nghĩ nhiều rồi. Hắn sao lại cảm thấy mình dự cảm được tương lai à, hắn cũng không phải là tiên tri. Nghĩ như vậy, Mộ Lê Thần đem ý nghĩ chợt lóe ném ra sau đầu. Cùng An Dương thảo luận kế hoạch tiếp theo. Ngày hôm sau, Mộ Lê Thần cùng An Dương vừa đi ra ngoài đã gặp được Tần Minh cũng đồng dạng đến tìm bọn họ. Bọn họ không nghĩ tới Tần Minh nói muốn tiễn lại thật sự đến tiễn. Tuy rằng chỉ là vừa gặp mặt không lâu, nhưng bản tính Tần Minh đối với hai người mà nói cũng đã hiểu. Tần Minh có chút quá mức kiêu ngạo, tuy rằng hắn đích xác có kiểu kiêu ngạo của lũ tư bản. Nhưng chủ yếu là do gia cảnh không tâm thường của mình. Tâm nhãn nông cạn, đối với anh em thân thích cũng không thèm khách khí. Huống chi là đối với người ngoài. Thậm chí rất tư lợi. con cháu thế gia tất yếu đều lấy lợi ích của gia tộc làm đầu. Mặc kệ nội đấu như thế nào, ở trước mặt người ngoài, cũng phải giả bộ hòa hợp êm đềm, mà Tần Minh không như vậy. Hắn muốn làm Tần gia gia chủ hoàn toàn là vì bản thân mình. So với lợi ích Tần gia, hắn càng coi trọng lợi ích chính mình hơn. Nếu nói hắn đem này vị trí người thừa kế Tần gia giao cho người khác, Tần gia liền có thể cường thịnh gấp trăm ngàn lần. Thì Tần Minh thà rằng khiến Tần gia xuống dốc còn hơn là nhường quyền thừa kế cho người khác. So sánh ra thì, hiện tại Tần gia gia chủ lại càng coi trọng lợi ích Tần gia. Nếu nói ông chỉ cần từ bỏ địa vị là có thể khiến Tần gia hưng thịnh gấp đôi, phỏng chừng ông ta sẽ không nói hai lời liền thoái vị. Cho nên hiện tại Tần gia gia chủ không thể nào không để ý đến lòng dạ hẹp hòi của Tần Minh. Cách nhìn đại cục không tốt, càng không biết vì gia tộc hy sinh, thế gia có thể hưng thịnh dài lâu trăm ngàn năm, chính là bởi vì tộc nhân đều lấy lợi ích gia tộc làm đầu. Cần người vì gia tộc hy sinh, không có bất luận kẻ nào do dự, chỉ có gia tộc như vậy, mới có thể chân chính kéo dài không suy. Nếu mỗi người đều lấy tư lợi làm trọng, đào bới lợi ích của gia tộc để lấp đầy tư dục của mình, gia tộc này cơ bản không còn hy vọng. Tương tự như vậy, nếu như có một gia chủ lấy tư lợi làm trọng, gia tộc này không ngoài ý muốn khẳng định sẽ ngày càng xuống dốc. Tần gia gia chủ cùng Mộ Lê Thần, An Dương đều có thể nhìn ra điểm này. Bất quá, Tần gia gia chủ là muốn đem Tần Minh kéo về, còn Mộ Lê Thần cùng An Dương lại hy vọng Tần Minh vẫn chạy như điên trên con đường này không thèm quay đầu lại. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội làm tan rã con quái vật Tần gia này. Bằng không, nếu như một thế gia có thế lực đoàn kết với nhau, trừ phi bọn họ đem người mang huyết mạch Tần gia giết sạch, thì chỉ cần để sót một tên chính là để sót một mối họa lớn. Tần Minh để bày tỏ sự quan tâm, hắn đem Mộ Lê Thần cùng An Dương tiễn đến bên ngoài khu A mới trở về. Một màn này bị không ít tai mắt của các thế lực phát hiện. Vì thế phần đông thủ lĩnh các nhóm thế lực lớn nhỏ trong căn cứ B thị đều biết quan hệ của An Dương cùng Tần gia không đơn giản. Về phần An Dương đến tột cùng có thật sự mang tinh thần dòng binh đoàn gia nhập Tần gia hay không? Bọn họ vẫn đang chờ xem, nói không chừng là vì Tần gia mê hoặc bọn họ thả đạn khói thì sao? Nhưng mà không qua bao lâu, lệnh truy sát của hạng gia liền biến mất, nguyên nhân là Tần gia muốn tạo áp lực cho hạng gia. Hạng gia tuy rằng là thế lực của quân đội, nhưng chuyện đưa ra lệnh truy sát chỉ do một mình hạng gia quyết định. Cũng không phải toàn bộ quân đội đều đồng ý, bởi vậy, sau khi Tần gia tạo áp lực cho hạng gia tìm kiếm những người khác trong quân đội để trợ giúp nhưng không có kết quả. Không thể không nghẹn khuất mà hủy lệnh truy sát. Đương nhiên, này hết thảy đều chỉ là nhìn qua như vậy mà thôi. Đến tột cùng sự thật như thế nào, cũng chỉ có Tần gia, hạng gia cùng quân đội nắm rõ. Ngay cả đương sự An Dương cũng miễn cưỡng coi như có vài phần suy đoán. Tình huống cụ thể vẫn không rõ ràng, nhưng Tần gia đã nhúng tay vào. Không thể nghi ngờ lời đồn đại An Dương cùng tinh thần dòng binh đoàn đã đầu nhập vào Tần gia. Sau đó người của tinh thần dòng binh đoàn lại không hề cố kỵ tuyên dương. Phần đông các thế lực ở căn cứ B thị đều xem như sự thật. An Dương đích xác đã bị Tần gia lấy cớ để mượn sức. Bất quá An Dương đã từ chối lời mời chuyển đến khu A của Tần gia gia chủ. Vẫn ở lại khu B, sau khi tiến vào khu A, liên hệ với quân đội đương nhiên sẽ không dễ dàng. Vẫn là khu B ngư long hỗn tạp thích hợp làm việc hơn. Buổi sáng hôm nay, Mộ Lê Thần cùng An Dương vừa từ trong không gian đi ra, liền nhận được điện thoại của Lý Văn Dương, đến nhà hàng Lam Hải khu B lầu 2, phòng riêng tên Giáp, gặp mặt, Mộ Lê Thần nói, vẫn là để tôi đi, tướng mạo của anh rất nhiều người quen thuộc, không thích hợp đến gặp mặt Lý Văn Dương. An Dương sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm nói cũng phải, đẹp trai quá cũng không tốt a. Trên đời này, kẻ khiến người cực kỳ chú ý có hai loại. Một loại là đặc biệt đẹp trai, một loại là đặc biệt xí cho ai. An Dương thì thuộc về loại người TTH thứ nhất đi. Mộ Lê Thần đối mặt với tình trạng An Dương bất thình lình tự kỷ, nhịn không được giật giật khóe miệng. Hắn phát hiện An Dương gần đây tựa hồ rất hay vênh váo về nhan sắc như vậy. Con Khổng Tước An Dương lại xòe đuôi ai oán nhìn Mộ Lê Thần đang thờ ơ, thở dài. A Thần, bộ dạng em cũng rất đẹp trai. Đi ra ngoài cũng thực dễ khiến người ta chú ý đó. Mộ Lê Thần cười cười với An Dương. Sau đó lại đột nhiên tiêu thất ngay trước mặt An Dương. An Dương trợn mắt há mồm. Hắn rất chắc chắn này không phải thuấn di, cũng không phải tiến vào không gian, là ẩn thân dị năng đi. Mộ Lê Thần lại hiện ra từ phía sau An Dương. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai An Dương. Anh yên tâm đi, tôi có dị năng ẩn thân. Không có lý do gì để Mộ Lê Thần không đi. An Dương chỉ có thể ai oán nhìn Mộ Lê Thần đi ra ngoài. Chính mình thật giống như khuê nữ chờ chồng ngồi ở trong phòng. Trước khi ra khỏi cửa, Mộ Lê Thần phát qua cho Lý Văn Dương một lời nhắn. 10 phút sau, đem cửa phòng anh đặt trước mở ra. Động tác tự nhiên đừng khiến người khác chú ý. Nhận được lời nhắn này Lý Văn Dương có chút không hiểu lắm. Bất quá hắn vẫn làm theo lời Mộ Lê Thần. 10 phút sau, lấy lý do ngồi trong phòng lâu quá muốn được thông gió một chút. Bảo phục vụ đến đưa cơm không cần đóng cửa. Mà lúc này, Mộ Lê Thần đã dùng trạng thái ẩn thân tiến vào nhà hàng Lam Hải. Nhà hàng Lam Hải này, Mộ Lê Thần đến căn cứ B thị nhiều ngày như vậy hắn cũng nghe nói qua. Nơi này thuộc về nhân viên cấp cao của địa phương, bên trong thứ gì cũng có, mà thế rất khó làm ra thuốc lá cùng rượu. Nhưng nơi này lại có rất nhiều, chủng loại đa dạng, còn có nam tiếp viên phục vụ tận tình. Người của tinh thần dong binh đoàn cũng thường hay đến Lam Hải thả lỏng giảm bớt áp lực. Mộ Lê Thần sau khi tiến vào, thấy có vài thành viên trong tinh thần dong binh đoàn, bất quá hắn lúc này là đang ẩn thân, cũng không để ý tới bọn họ, lập tức đi lên lầu 2, phòng riêng tên giáp xem qua một dãy phòng riêng, hắn chỉ nhìn đến cửa của một căn phòng mở ra, ngẩng đầu vừa thấy. Phía trên lối vào phòng treo một tấm biển đề tên, giáp, Mộ Lê Thần cẩn thận né phục vụ viên đang đẩy toa ăn đi qua. Lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng, ngay cả máy ghi hình trên hành lang cũng không quay được bất luận thứ gì. Sau khi vào phòng, Mộ Lê Thần cẩn thận dùng tinh thần lực xem xét chung quanh một chút. Phát hiện trong phòng không có bất cứ thiết bị theo dõi nào. Mới giải trừ trạng thái ẩn thân. Lý Văn Dương lúc này đang ngồi trên sofa thảnh thơi uống rượu nhìn trước mặt đột nhiên hiện ra một người sống. Rượu trong miệng phụt ra ngoài. Hắn trợn mắt há mồm chừng Mộ Lê Thần. Cậu vào lúc nào? Hắn ngồi đối diện cửa. Cái gì cũng không thấy. Vậy mà trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người sống a cách trương.